mình, tôi bỗng nhiên nước mắt lại rồi. Ai ơi cho tôi nhìn về một nơi, đi nơi đâu cũng thấy buồn thôi. Tất cả đã quá quen thuộc vậy thôi, tôi bỏ mặc cả thế giới. Ngày em đến tiếng nắng ấm áp còn phèn, nguyện nhắm mắt cho nhau nụ hôn đầu tiên đẹp như giấc mơ nào ngờ. Người xa đi im lặng như thế đó, để mặc cho đêm lại anh có gió. Người giết đi quang trời ta đã có. Giờ kể cho ai nghe năm tháng của anh, nơi không có anh bình minh, đêm khuya vẫn lặng thinh chờ đợi ai đó. Giờ kể cho ai nghe năm tháng của anh, nơi bên kia những dòng sông vẫn ấm áp những mùa đông. Biến đổi nhưng sao anh cảm thấy buồn mãi? Có phải chăng liều thuốc là em người thương tựa vào bờ vai anh? Không thể quên khoảnh khắc mình trao bờ môi xa. Tại sao bản thân lại yêu người không hề yêu ta? Nhấp từng ly rượu đắng lên môi để say rồi quên bao nhiêu lần có tên. Dẫu biết em không nghe thấy đâu, vì từng khoảnh khắc con tim em rung động. Từ sau này sẽ không có anh trong đấy đó. Em ơi anh biết bản thân em so bad, em không tin em so bad. Nụ hôn thật trao nên sao khác biệt. Giờ cả anh nghe khi không muốn người khác biết. Trốn Sài Gòn trời đông dần sang hạ, cuối con đường nhìn em trở thành người xa lạ. Một ngày nào đó vô tình ta lướt qua, liệu rằng ánh mắt ấy còn đầy thiết tha. Ta không cần lý do để tìm nhau, ta không cần lý do để tìm nhau. Bao nhiêu kỷ niệm cũ vẫn đầy bao niềm đau, kỷ niệm cũ vẫn đầy bao niềm đau. Anh biết là rất khó quay về những ngày đầu. Em bay theo cơn gió, anh lặng thầm theo sau. Câu chuyện vẫn còn đó, không em là ngày sau. Nhưng anh vẫn luôn nhớ mình đã từng thương nhau. Do anh mà, và anh biết chúng ta không cùng chung nhà.